thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 46 chương 441 nguyện một người gánh vác cắt. Các ngươi những thứ này luyện khí sĩ hèn nhát, không có một thân lực lượng cường đại, nhưng ở nguy hiểm tức sắp đến thời điểm, liều lĩnh vứt bỏ tự các ngươi thế giới, vứt bỏ ban đầu tôn các ngươi vi thần minh người bình thường, chỉ vì kéo dài hơi tàn còn sống. Chúng ta tiền bối thật vất vả trải qua hơn trăm vạn năm cố gắng, mới ở phế tích chính giữa lần nữa thành lập một cái đế quốc to lớn. Nhưng là không nghĩ tới ngươi cái này luyện khí sĩ hèn nhát, lại còn nghĩ tưởng hưng phong hoán vũ. Như vậy giết ngươi còn cần gì, đừng để ý tới do sao. Đại thành mặt coi thường vẻ nhìn về phía Lâm Mẫu. Ngay trong ánh mắt xuyên thấu qua lộ ra một bộ ta vĩnh viễn cũng sẽ không cúi đầu thần sắc. Coi như ngươi tên nhát gan này cường đại đi nữa, ở kiên định thượng cũng so với không ta. Xem ra quốc gia này đối với người bình thường tẩy não hay lại là rất thành công chứ sao. Lại để cho những người này hoàn toàn thống hận những thượng cổ đó luyện khí sĩ. Lâm Mấu ở trong lòng âm thầm nói. Từ bọn họ trong giọng nói Lâm Mấu có thể được biết. Những thượng cổ đó luyện khí sĩ rời đi cái thế giới này thời gian là ở mấy triệu năm trước. Ta không nghĩ tới hôm nay. Những thứ này hiện tại người bình thường. Còn là như thế thống hận năm đó thượng cổ luyện khí sĩ. Có thể tưởng tượng được cái này khoa học kỹ thuật đế quốc đối với bọn hắn tẩy não là có bao nhiêu thành công. Lâm Mấu có thể không tin. Nếu như không có quốc gia trong bóng tối thao tác lời nói. Đã qua mấy triệu tuổi tác tình. Còn sẽ có người nhớ. Dù sao cũng là khoa học kỹ thuật thế giới. Có thể giống như hắn thọ nguyên cơ hồ là vô tận, người căn bản không hề. Những người này tuổi thọ cả đời nhiều nhất hơn ngàn năm. Cũng sẽ không đem mấy triệu năm trước sự tình còn nhớ như thế tin tưởng. Khẳng định như vậy là quốc gia này trong bóng tối khống chế dư luận. Đem những thượng cổ đó luyện khí sĩ cho nói giống như hèn nhát. Để cho cái thế giới này không người nào so với khinh bỉ năm đó những thượng cổ đó luyện khí sĩ. Lấy bọn họ lấy làm hổ thẹn. Ô, cũng bởi vì một điểm này chuyện, ngươi liền đối với ta đồng sát tâm, muốn đem ta giết. Lâm Mấu tức giận cũng không có tiêu trừ. Bất kể hắn giải thích thế nào, hắn đối với mình hạ sát thủ một sự thật, là không có ai có thể chối. Hơn nữa, mình cũng cho tới bây giờ liền không có tính toán ở cái thế giới này hưng phong hoán vũ. Chỉ là chuẩn bị ở cái thế giới này dừng lại mấy năm mà thôi. Mà tiểu tử này lại không nói lời nào đối với mình hạ sát thủ. Lâm Mấu không có trực tiếp đem hắn một cái tát chụp tan tành mây khói, đã coi như là nhân tử. Hừ, tiểu gia ta vẫn là câu nói kia, muốn chém giết muốn xóc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bất quá tiểu gia ai làm nấy chịu, ta làm việc cùng bằng hữu của ta không liên quan. Ngươi câm miệng cho ta. Cuối cùng An Văn rốt cuộc không nhìn được chính mình lửa giận. Đại thành cái này khờ hàng thật chính là không có một chút suy nghĩ. Cũng đến như vậy cảnh giới, hắn lại còn muốn chọc giận cái này nhân vật khủng bố. Chẳng lẽ không biết, chỉ phải cái này nhân vật khủng bố nguyện ý tất cả mọi người bọn họ cũng phải lưu lại ở chỗ này. Phải biết cái này nhân vật khủng bố, liền một mảnh sở hữu không gian hắn đều có thể trực tiếp giam cầm xuống. Để cho bọn họ căn không có cơ hội chạy thoát. Nếu như đại thẩm tiếp tục không biết tự lượng sức mình khiêu khích đi xuống lời nói, người một nhà thật có thể sẽ ở chỗ này bị mất mạng. Chính mình chết ngược lại không có vấn đề, nhưng là nơi này chính là còn có em gái mình thân muội muội. Nàng mới bất quá 22 hơn tuổi, còn không có hưởng qua nàng cái tuổi này phổ thông vui vẻ an ổn, tự nhiên không muốn nhìn thấy chính mình thân muội muội ở chỗ này bị mất mạng. Các hạ, hắn là ta đội viên, tùy tiện đối với các hạ xuất thủ cũng là tại hạ dạy dỗ bất lực. Tại hạ nguyện một người gánh vác thật sự có trách nhiệm, mong rằng các hạ bớt giận có thể thả bọn họ đi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 46 chương 442 ngươi rất tốt nghĩ đến đây. An Văn ánh mắt không khỏi đông lại một cái. Hắn hiểu được tại này kiện sự tình chính giữa nhất định phải ra tới một người chịu trách nhiệm. Nếu không bọn họ toàn bộ đều ở lại chỗ này. Hắn làm là cái tiểu đội này đội trưởng, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn mình đội viên bị mất mạng. Cho nên hắn quyết định hy sinh bản thân một người, bảo toàn đến một nhánh đội ngũ còn lại. Cái này hoặc giả chính là một cái đội trưởng trách nhiệm đi, hơn nữa ở tiền tuyến nhiều năm như vậy, đã để cho hắn dưỡng thành. Không thể nào vứt bỏ bất kỳ một cái nào chiến hữu tính cách. Dù là cái này chiến hữu suy nghĩ là một khờ hàng. Ô, chuyện này nhưng là không có quan hệ gì với ngươi. Bản tỏa người này luôn luôn làm việc rõ ràng. Ngươi mới vừa rồi không có đối với bản tỏa xuất thủ. Bản tỏa đương nhiên sẽ không truy cứu ngươi trách nhiệm. Lâm Mẫu nhàn nhạt liếc mắt nhìn An Văn. Ngay trong ánh mắt xuất hiện một tia thưởng thức. Hắn đã sớm nhìn ra tiểu tử này chính là đầu lĩnh đội ngũ này người. Nhưng là tiểu tử này lại có thể ở nơi này dạng thời khắc là đội viên mình đi ra chịu đựng hết thảy xử phạt. Làm một đội trưởng mà nói cũng là thập phân hợp cách. Nhưng là cũng không có thể khống chế ở chính mình trong đội ngũ xuất hiện một cái chư đồng đội. Các hạ, hắn dù sao cũng là thuộc hạ ta, mà ta là hắn đội trưởng. An Văn kiên định nhìn Lâm Mẫu. Ngay trong ánh mắt đã đánh hạ quyết tâm. Chính mình sẽ đem hết thảy trách nhiệm cho chịu đựng, chỉ cần không làm khó mình thuộc hạ. Ca Văn ca hai âm thanh nhất thời nhớ tới. Một đạo là bình an vải kia mang theo có một ít thanh âm nóng nảy. Nếu như mình người đang ban đầu chỉ nghe An Văn lời nói cũng sẽ không phát sinh như vậy hết thảy. Tạo thành như vậy hết thảy. Hay là đám bọn hắn căn bản không hề đem An Văn lời nói coi ra gì. Cũng căn bản không hề đem Lâm Mẫu cho nhìn ở trong mắt. Nhận thức vì cái này thượng cổ luyện khí sĩ cũng bất quá cùng ban đầu rời đi đám người kia như thế. Cũng chỉ là một hèn nhát. Căn không thể nào biết là người mình nắm trong tay khoa học kỹ thuật vũ khí đối thủ. Không nghĩ tới cái này thân xuyên đạo bào màu trắng nam nhân thần bí, thật không ngờ cường đại. Tùy ý một cái tát liền đem dùng vũ trụ hợp kim làm thành đối với ngôi sao đạn Đại Bắc cho trực tiếp chụp nát bấy. Hơn nữa thật giống như nhưng mà tùy ý động một cái, liền đem nơi đây không gian cũng cho giam cầm xuống. Như vậy thực lực là bọn họ vĩnh viễn cũng không có muốn lấy được. Hơn nữa đại thành người này lại không biết tự lượng sức mình hướng về phía cái này nhân vật khủng bố xuất thủ. Hơn nữa còn là động sát chiêu. Bây giờ tạo thành mấy người bọn hắn tùy thời có thể chết ở đây đất kết quả. Hơn nữa thật giống như an ổn muốn một cái người đem những kết quả này cũng cho nhận lãnh chỉ vì giữ được bọn hắn. Giờ phút này trong bọn họ tâm chính giữa đã thoáng qua vô cùng hối hận. Nếu như mình người ban đầu thấy Lâm Mẫu thời điểm liền khách khí với hắn một chút. Dù là căn cũng không cùng nàng nói chuyện với nhau cũng sẽ so với dưới tình huống như vậy. Ngươi có thể câm miệng cho ta? An Văn một lần nữa tức giận nhìn về phía bọn họ. Lúc này mới biết lời nói Việt thiếu mới có thể lấy được một chút hy vọng sống. Hơn nữa, An Văn cũng biết mấy người bọn hắn tính cách. Nếu là lại để cho bọn họ nói tiếp, không chừng lại muốn được tội trước mắt cái này kinh khủng nam nhân. Còn không bằng sớm một chút để cho bọn họ im miệng. Các hạ tại hạ nguyện ý một người gánh vác toàn bộ sai lầm. Bất kể các hạ có gì trừng phạt, tại hạ không có bất kỳ câu oán hận. Nổi giận hoàn đội viên mình sau, An Văn một lần nữa kiên định nhìn về phía Lâm Mẫu. Phảng phất chỉ cần Lâm Mẫu gật đầu để cho hắn lập tức đi chết, hắn cũng sẽ không nháy mắt một chút ánh mắt. Ngươi rất tốt. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 46 chương 443 tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha rốt cuộc. Một mực thật sâu nhìn An Văn Lâm Mẫu rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Ngay trong ánh mắt để lộ ra một tia tán thưởng. Tiểu tử này thật sự làm việc mới có thể chân chính gọi là nghĩa khí. Mà không phải giống như đại thành cái này tốt nhất làm việc như thế. Cái kia lại không thể gọi là đồng thời. Vậy chỉ có thể gọi là hãm hại đồng đội. Hơn nữa còn là đem mình một phe này đồng đội bấy chết chết. Chỉ có giống như An Văn như vậy. Chính mình căn bản không hề làm bất cứ chuyện gì. Hơn nữa vẫn luôn đối với chính mình thập phân khách khí. Nhưng là đến lúc mấu chốt hắn nhưng có thể xuất hiện. Đem thật sự có trách nhiệm cũng gánh ở trên đầu mình. Như vậy mới nghiêm túc chính nghĩa khí tốt. Hôm nay bản tỏa tâm tình cũng không tệ, cho nên cũng liền không cùng người so đo. Lâm Mẫu lạnh như băng liếc mắt nhìn Đại Thành. Xác thực, hôm nay hắn hấp thu xong trung đẳng thế giới thiên đạo nguyên sau, vẫn tâm tình thập phân không tệ. Bởi vì hắn đối với đạo cảm ngộ lại càng thâm. Nhưng là cho đến gặp đại thành tiểu tử này, chính mình thật giống như căn bản không hề đối với bọn họ động thủ đi. Mà hắn lại chẳng qua là cảm thấy đối với chính mình xuống sát chiêu. Cái này làm cho hắn đem toàn bộ hảo tâm tình cũng bị phúc diệt, trở nên vô cùng phẫn nộ. Bất quá lúc mấu chốt, An Văn cách làm lại để cho hắn hết sức hài lòng. Cũng để cho hắn lửa giận trong lòng tiêu trừ một chút. Cũng để cho hắn có chút minh bạch, chính mình giàu gì cũng là một cái thánh nhân. Hướng về phía nhỏ như vậy yếu gà xuất thủ thật đúng là có một chút tổn hại mặt mũi. Lại liếc mắt nhìn, vẫn có một ít không phục cùng ngay trong ánh mắt tiết lộ ra lửa giận đại thành. Lâm Mấu mới vừa bị tiêu trừ lửa giận một lần nữa tóe ra, hôm nay không cho tiểu tử này một cách lời hại nho nhỏ. Tiểu tử này là không sẽ biết cái gì gọi là làm thánh nhân không thể nhục. Nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hôm nay ngươi đối với bản tỏa hạ sát thủ, chuyện này là không thể nghi ngờ. Cho nên, đoạn ngươi một cánh tay. Tỏ vẻ trừng phạt Lâm Mấu tùy ý trên không trung đánh ra một cái lưới dao sắc bén. Ở mấy người bọn hắn còn chưa phản ứng kịp thời điểm, đạo này không khí lưới dao sắc bén liền trực tiếp xuất hiện ở đại thành trên cánh tay. Không có chút gì do dự, trực tiếp từ hắn trên cánh tay trực tiếp một cắt xuống. A, trong nháy mắt, nguyên hữu đến vô cùng lực phòng ngự đại thành dụng cụ giống như bọt phổ thông trực tiếp bị chặt đứt. Nhất thời, hắn trong cánh tay huyết nhất thời bay ra lưu đầy đất. Trong miệng cũng vô cùng thống khổ gầm to ra, đoạn một trong số đó cánh tay thống khổ là bực nào mãnh liệt. Hơn nữa còn là ở cái này không có làm bất kỳ một chút phòng ngự các biện pháp dưới tình huống. Trực tiếp sắp đau đại thành ngất đi. Nếu không phải hắn lấy cường đại nhẫn nại lực đang kiên trì, hắn bây giờ cũng sớm đã ngã xuống. Đại thành đồ mới nhìn đến đại thành cánh tay bị cái này thần bí đạo bào màu trắng nam nhân cho tùy ý chặt đứt sau, nhất thời chạy qua không có chút gì do dự. Trực tiếp từ hắn không gian ba lô chính giữa xuất ra một ít cơ cứu trợ vật phẩm. Hắn trừ là một vị đứng đầu khoa học gia ra, hắn đối với y học vẫn có một ít kiến thụ. Hơn nữa đối với cái này dạng thương nhẹ, hắn xử lý cơ thượng chính là muốn gì được nấy. Không sai, cụt tay tình huống như vậy, ở trong mắt nàng nhìn liền là chút thương nhỏ. Chỉ cần một cái tiểu giải phẫu nhỏ, liền có thể hoàn toàn đem cụt tay cho tiếp, dầu gì cũng có thể dùng cánh tay cơ giới. Hơn nữa lúc trước tình huống đến xem, cánh tay cơ giới nếu so với phổ thông cánh tay cường đại quá nhiều. Thậm chí có một số người tình nguyện đem cánh tay mình cho chém, cũng phải đổi thành cánh tay cơ giới. Cho nên hắn không có chút gì do dự chạy tới, muốn cho đại thành lần nữa tân trang một cánh tay. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 46 chương 444 tiếp tục không đi, chuyện gì đồ ban đầu có một ít kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, mặc dù nàng tùy tiện liền đem máu này cho ngừng, nhưng là vô luận như thế nào nàng làm gì, bất kể là dùng hắn ban đầu cánh tay, hay là từ nàng không gian ba lô chính giữa xuất ra một cái cánh tay cơ giới, thế nào cũng cho hắn tiếp tục không đi lên. Bất kể là làm bằng vật liệu gì cánh tay, chỉ cần vừa đụng đến cái kia cái cụt tay miệng, liền sinh ra vô tận cảm giác bài xích. Căn hoàn toàn không có cơ hội có thể tiếp nối đi. Chỉ cần hơi chút tiếp nối đi chỗ đó đoạn khẩu nơi sẽ gặp có một đạo năng lượng thần bí tới ngăn cản. Sau đó lấy cương quyết tư thái đem kia mới vừa tiếp nối đi cánh tay cho gắng gượng kéo đứt. Đồ ban đầu quay đầu lại thật sâu liếc mắt nhìn Lâm Mấu. Nàng bây giờ đã đại khái có thể đoán được, có thể làm như vậy sự tình người, trừ người đàn ông trước mắt này, còn không có bất kỳ người nào có thể làm được. Rất rõ ràng, người đàn ông này chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế bỏ qua cho đại thành. Nhất định là tại mới vừa rồi hắn tùy ý chặt đứt cánh tay lúc gian lận. Bằng không như vậy một cái tiểu giải phẫu nhỏ cũng sẽ không làm khó nàng. Ta nói rồi, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, đây chính là đối với ngươi trừng phạt. Hy vọng ngươi lần kế có thể có chút ánh mắt, thế giới lớn, không phải ai đều là ngươi có thể đắc tội lên. Nếu là lần kế gặp lại một người giống bản tòa cường đại như vậy người, bọn họ cũng sẽ không có tòa tốt như vậy tính khí. Ở trong mắt bọn hắn, chỉ cần các ngươi hơi chút có một chút không khách khí, bọn họ liền có thể coi là mạo phạm. sau đó tùy ý đem các ngươi chụp tan tành mây khói, trở thành trong vũ trụ một viên bụi trần. Lâm Mẫu lạnh giá nhìn về phía đại thành. Hắn tiếp tục không đi lên cánh tay kia, dĩ nhiên là hắn tái máy tay chân. Lâm Mẫu tại hắn chỗ cụt tay đã bố trí một đạo chân khí. Vật này ở bình thường cũng sẽ không lên tác dụng gì. Nhưng là, một khi có người nào muốn phải đem cái kia cụt tay cho tiếp tục đi sau, đạo chân khí này liền sẽ bắt đầu tạo tác dụng. Ngay từ đầu không ngừng bài xích. Nếu như người kia nghĩ tưởng cưỡng ép cho tiếp tục đi sau, đạo kia chân khí cũng sẽ không khách khí, sẽ trực tiếp bùng nổ. Uy lực cường đại nhất thời điểm thậm chí có thể đem một cả người cho sanh bảo. Đây chính là Lâm Mẫu đối với đại thành trừng phạt. Bằng không tùy ý đem cánh tay hắn cho chặt đứt, sau đó sẽ không quản quá tiện nghi hắn. Lâm Mẫu cũng biết ở nơi này dạng trung đẳng khoa học kỹ thuật thế giới chính giữa tiếp tục một cánh tay, nhưng mà coi là một lần tiểu giải phẫu nhỏ, căn dùng chưa đủ thời gian liền có thể tiếp hào. Nếu quả thật là lời như vậy, vậy còn tính là gì giáo huấn? Làm sao có thể để cho hắn trường trí nhớ? Hừ, đại thành mặc dù biết mình đã thoát được một mạng, nhưng là hắn ngay trong ánh mắt như cũ không chịu nhượng bộ. Như cũ giống như mở lúa mạch hèn nhát như thế nhìn Lâm Mẫu. Dù là Trương Khang mới bị Lâm Mẫu cho chặt đứt cánh tay, cũng chỉ là ở bắt đầu một chút kêu mấy cái. Sau đó bất kể phát sinh cái gì sao dạng sự tình, đều là im lặng không lên tiếng chịu đựng. Dù là hắn biết rõ mình cánh tay hoàn toàn cũng tiếp tục không đi, hắn cũng không có phát ra một câu thanh âm. Nhưng mà trong ánh mắt vẻ cừu hận bộc phát mãnh liệt, giống như một cái hổ như thế, muốn tìm đúng bất kỳ một cách nào cơ hội, sẽ đem Lâm Mẫu cho xé tan thành từng mảnh. Nhưng là Lâm Mẫu cũng không thèm để ý. Chính mình không sẽ ở cái thế giới này ngây ngốc bao lâu. Hơn nữa coi như mình đứng ở chỗ này đảm nhiệm tiểu tử này không ngừng công kích, tiểu tử này cũng không làm gì được chính mình chút nào. Đây chính là cao cấp nhất tu luyện giả sức lực. Nếu là một cái thánh nhân bị một cái tương đối nhiều nhất với nguyên anh kỳ người cho lộng thương, kia ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng có thể tính là một cái tối cười ầm. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 46 chương 445 ngươi được lưu lại các hạ. Chúng ta có được hay không rời đi? Nhìn đến đại thành là một cánh tay bị chém đứt, An Văn minh bạch hôm nay chuyện này rất có thể cứ như thế trôi qua. Người một nhà cũng bình yên trải qua một kiếp. Bất quá đại thành cánh tay kia khả năng vĩnh viễn cũng gắn không được. Mới vừa rồi đồ ban đầu ở bên kia một mực cho đại thành tiếp lấy cánh tay tình cảnh, hắn là như vậy nhìn thấy. Bất kể đồ ban đầu làm gì, cánh tay kia chính là tiếp tục không đi lên. Lúc này An Văn minh bạch vị này thần bí vừa kinh khủng nam nhân là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Bất quá lấy một cánh tay giá mà giữ được cả người tánh mạng cũng coi là đáng giá. Chỉ bất quá đại thần đi sau, xem ra cũng không có cái cơ hội kia ở ra chiến trường, hoặc là bọn họ như vậy bộ đội đặc thù. Có lẽ cũng chỉ có thể ở những đặc thù bộ môn đó bên trong đảm nhiệm một ngón tay vung viên chức vụ. Hắn cũng biết, lấy đại thành tính tình như vậy đi gánh nhâm chỉ huy viên là tuyệt đối sẽ không hợp cách. Thích hợp hắn nhất hay lại là chiến trường hoặc là những thứ này thần bí bộ đội đặc thù. Nhưng là lấy hiện tại hắn tình huống thân thể, hắn ngành là tuyệt đối sẽ không lưu hắn lại. Nhưng là dù sao cũng hơn đem toàn bộ tánh mạng cũng cho ném xuống tốt hơn. Ừ, các ngươi có thể đi. Lúc này Lâm Mẫu cũng không có mới vừa rồi như vậy tức giận, trên mặt lại khôi phục một bộ bình dị gần gũi biểu tình. Phảng phất mới vừa rồi cũng không có phát sinh cái gì sao, để cho người không thoải mái sự tình như thế. Đi không có chút gì do dự, An Văn trực tiếp đỡ dậy đại thành, cũng hướng về phía Bình An Vải cùng đồ ban đầu hai người nói. Sống ở chỗ này càng lâu, hắn càng sợ sẽ một lần nữa cùng cái này thần bí kinh khủng nam nhân nổi lên va chạm. Đến lúc đó bọn họ có lẽ liền thật đi không. Chờ một chút ngươi lưu lại. Lúc này Lâm Mẫu cũng nhớ tới, hắn xuất hiện ở đây đoàn người trước mặt rốt cuộc là cái gì chính mình còn chưa hoàn thành. Làm sao có thể để cho bọn họ khinh địch như vậy đi đây, dầu gì cũng lưu lại một người cùng ta giới thiệu một chút cái thế giới này gay tình yêu huống. Cho nên hắn chỉ An Văn cái này chính mình rất có hảo cảm người. chuẩn bị gọi hắn lưu lại cùng mình giới thiệu một chút cái thế giới này tình huống. Thuận liền dẫn chính mình du chơi một chút cái thế giới này. Đến lúc đó, ngươi để lại cho hắn một trận tạo hóa đi. Ta nghe được Lâm Mẫu lời nói sau, An Văn cũng cảm giác được một tia không ổn. Hắn có chút cảnh giác nhìn Lâm Mẫu. Không biết người này gọi mình lưu lại là cái gì đối với bọn họ có thể đi, bất quá ngươi được lưu lại. Lâm Mẫu cũng không có giải thích cái gì, cũng lười giải thích. Lại giải thích một chút, phỏng chừng bọn họ lại phải cho là mình đối với xã hội bây giờ có mưu đồ gây rối ý tứ. Hay lại là An Văn người này có thể nói chuyện với nhau một, hai. Không giống mấy cái không có suy nghĩ người như thế. Các hạ. Đang lúc An Văn chuẩn bị hỏi danh Lâm Mẫu gọi hắn lưu lại liên quan lúc nào. Hắn thân muội muội Bình An phải đột nhiên lên tiếng. Giọng chính giữa mang theo một tia khó chịu cùng tức giận. Này. Ngươi không nên quá được voi đòi tiên. Mới vừa chặt đứt đại thành ca một cánh tay. Bây giờ còn muốn ta ca lưu lại. Ngươi đây chính là cùng chúng ta Tinh Huy đế quốc là địch. Cùng đế quốc là địch nhân cơ thượng sẽ không có kết quả tử tế. Nàng bây giờ cũng lười quản Lâm Mẫu mới vừa rồi để lộ ra tới thực lực. Hắn bây giờ chỉ muốn thật tốt khơi thông một chút tính cách chính giữa tức giận cùng bực bội. Chính mình một tiểu đội này tìm tòi bao nhiêu cái chỗ tu luyện. Không nghĩ tới lại đang cái này chỗ tu luyện chính giữa bị như vậy ủy khuất. Đại thành ca một cánh tay bị chém đứt. Mà đại ca của mình lại còn bị người kia yêu cầu muốn lưu lại thật là có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 46 chương 446 ngươi là đang uy hiếp bản tỏa sao ngươi. Đây là đang uy hiếp bản tỏa sao Lâm Mẫu lại có chút căm tức. Mấy cái này tiểu cô nương. Thế nào như vậy không mắt thấy chính mình mới vừa rồi mới đáp ứng bỏ qua cho bọn họ. Mà bây giờ lại tới chọn giận chính mình. Chẳng lẽ không đúng thuộc về đang làm chết hành động sao hơn nữa ngươi được làm rõ ràng. Mới vừa rồi người kia có thể là chuẩn bị muốn bản tỏa mệnh. Bản tỏa nhưng mà đoạn hắn một cánh tay. Không có thời gian một cái tát đem hắn đập chết. Cũng coi là nhân từ. Lâm Mẫu trên người khí thế càng ngày càng nặng. Nhìn lại có một bộ muốn đồng thủ ý tứ. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi chẳng lẽ nghĩ tưởng đem chúng ta cũng hại không chết được An Văn lần này không có cưng chiều một cách từ nhỏ đến lớn bị cưng chiều thượng thiên muội muội. Lần đầu tiên đối với nàng nổi giận. Điều này cũng không có thể. Quái An Văn thật sự là để cho hắn quá nhẫn không? Chính mình thật vất vả ổn định cuộc diện. Thật vất vả để cho cái này thần bí cường đại nam nhân bình tức lửa giận sẽ bị em gái mình cắt đứt. Đây quả thực là đem mấy người bọn hắn hướng trong hố lửa đẩy nha. Những lời này làm sao nhịn được cho nên trực tiếp đối với nàng nổi giận. Hung tợn nhìn Bình An vài liếc mắt. Tỏ ý ngươi lại dám nói chuyện. Đi để cho ngươi chờ coi ánh mắt sau. An Văn một lần nữa quay đầu lại nhìn Lâm Mẫu. Tốt ta đáp ứng các hạ. Ta lưu lại An Văn không có cử tuyệt Lâm Mẫu yêu cầu. Hắn cũng không có tư cách đó đi cử tuyệt. Hắn biết vừa nhưng cái này thần bí cường đại nam nhân mở miệng, như vậy hắn lưu lại là nhất định phải tiến hành sự tình. Hơn nữa nhìn hắn ánh mắt, hình như là không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được chuyện này như thế. Cho nên hắn cũng không làm vô vị giãy giụa, cũng không hỏi Lâm Mẫu gọi hắn lưu lại rốt cuộc là có chuyện gì. Không thể nghi ngờ, đây là một loại người thông minh cách làm. Ca mặc dù mới vừa rồi bị chính mình ca sắc mặt cùng như vậy tức giận giọng cho có chút phát cáu. Nhưng là mình ca ca đáp ứng lưu quyết định tại đây hay là để cho nàng vô cùng lo lắng. Dù sao An Văn, nhưng là hắn thân ca ca. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn, hắn một mực thập phân cưng chiều chính mình. Huyên mùi hai người quan hệ thập phân tốt hơn. Dù là mới vừa rồi nàng xác thực giận hắn. Nhưng là vừa nghĩ tới ca ca của mình muốn lưu lại nơi này cách người uy hiếp bên người. Nàng liền vô cùng lo âu. Người này sẽ để cho ca ca của mình làm gì có thể hay không uy hiếp tính mạng hắn thành ca đại thành cũng có một chút lo âu. Phải biết liền là bởi vì mình chuyện này mới có thể phát triển đến cảnh giới như vậy. Đại không cùng hắn liều mạng. Nhìn một chút chính mình trống giống cánh tay. Hơn nữa Lâm Mẫu kêu bình thường chính mình vẫn nhìn đại ca An Văn ở lại chỗ này. Hắn là như vậy đồng hồ báo thức một lần nữa xuất hiện một tia lửa giận. Thậm chí kia trong mắt cừu hận cái chết. Không che giấu chút nào tản mát ra các ngươi đi trước. Ta tin tưởng các hạ sẽ không làm khó ta. Đúng không? Các hạ An Văn quay đầu lại cười nhìn Lâm Mẫu. Hắn có lòng tin kia, Lâm Mẫu tuyệt đối sẽ không uy hiếp mạng nhỏ mình. Ngươi là một người thông minh, gọi ngươi lưu lại cũng chẳng qua là muốn ngươi giúp ta mấy cách bận rộn mà thôi. Nếu để cho ta hài lòng, ta sẽ không để ý đưa ngươi một trận tạo hóa. Lâm Mẫu có chút tán thưởng nhìn An Văn. Quản ngươi mấy cái này không bớt lo ra hỏa, ở bình thường hắn cũng rất phí sức lực đi. Muốn là mình đội ngũ chính giữa đều là một ít như vậy không bớt lo ra hỏa, phỏng chừng hắn đã sớm tan vỡ. Các ngươi đi trước. Ban đầu, ngươi thay ta nhìn cho thật kỹ bọn họ, không nên để cho bọn họ tiếp tục gây hỏa. Thấy Lâm Mẫu biểu đạt không có làm khó ý hắn, An Văn lập tức phân phó nói. Cũng chỉ có đồ ban đầu mới có thể làm cho hắn hơi chút yên tâm một chút. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 46 chương 447 không có chân khí trong ba người này nghiên cứu đồ ban đầu có thể làm cho hắn hơi chút yên tâm một chút. Mặc dù đồ ban đầu ở bình thường cũng biểu hiện tùy tiện. Nhưng là ở lúc mấu chốt nàng vẫn có thể lên tính quyết định tác dụng. Hơn nữa thân phận nàng cũng có thể đè ép được hai người khác. Tốt ngươi! Hết thầy cẩn thận. Đồ ban đầu thật sâu liếc mắt nhìn An Văn cũng không có nói gì nhiều, nhưng mà dặn dò hắn cẩn thận. Sau đó quá mức đem hai người bọn họ cho gắng gượng lôi đi. Đồ ban đầu ở hai người bọn họ trong lòng cũng là rất có địa vị. Cho nên hai người hay là ở vô cùng lo âu dưới con mắt rời đi nơi này. Cùng mấy người bọn hắn chung một chỗ rất mệt mỏi chứ nhìn thấy mấy người bọn hắn vẫn có một ít không muốn rời đi. Nhưng là gắng gượng bị người kéo đi trạng thái. Lâm Mẫu đi tới An Văn trước mặt không khỏi buồn cười. Một chút như vậy đều không hiểu sự tình huống người. Là thế nào ở nơi này nhiều chút bộ đội đặc thù chính giữa sống được cũng còn khá. Mặc dù bọn họ ở một số thời khắc là biểu hiện có một ít không thèm để ý. Nhưng là ở bình thường bọn họ vẫn là rất nghe lời. Mặc dù nội tâm chính giữa đối với mấy cái đội viên cũng là có nhiều nhổ nước bọt. Nhưng là khi đến người ngoài mặt, vẫn không thể rơi mấy người bọn hắn mặt mũi. Không biết các hạ đơn độc đem ta một người ở lại chỗ này có gì muốn làm? An Văn rốt cuộc hỏi ra hắn sau này vấn đề. Hắn không nghĩ ra tại sao phải nhường nó một thân một mình lưu lại trên người hắn cũng không có đáng giá để cho cái này người khủng bố chú ý thứ gì đi. Trên người hắn trừ một ít tất muốn trang bị, không có vật gì khác. Thật ra thì cũng không có cái gì đại sự. Liền là muốn cho ngươi và bản tỏa giới thiệu một chút nơi này gây tình yêu huống. Sau đó phụng bồi bản tỏa tùy tiện du ngoạn một phen. Bản tỏa không lại ở chỗ này ở bao lâu. Tối đa cũng liền thời gian mấy năm. Nói không chừng đến lúc đó bản tỏa lúc rời đi sau khi. Còn có thể cho ngươi một trận tạo hóa. Lâm Mẫu cũng không có nói ra nàng không phải là cái thế giới này người. Hắn bây giờ ngụy trang thành trên cái thế giới này cổ luyện khí sĩ mới phải. Dù sao cái thế giới này vẫn có thượng cổ luyện khí sĩ. Nhưng là hắn phải nói hắn là từ bên ngoài ngày qua bên ngoài lữ khách. Đi tới các ngươi thế giới nhưng mà du ngoạn một phen. Lời như vậy dù mới sẽ tin tưởng. Nói không chừng đến lúc đó cái thế giới này những thứ kia khoa học kỹ thuật đại quân sẽ gặp làm qua tới bao vây chính mình. Chính mình nhưng mà tới cái thế giới này du ngoạn cũng không muốn chọc những phiền toái này. Cho nên tiết kiệm phiền toái, Lâm Mẫu liền coi mình là cái thế giới này những thượng cổ đó luyện khí sĩ đi. Ngược lại luyện khí sĩ cùng tu chân giả cũng không có gì khác biệt. Rời đi, An Văn chính xác bắt như vậy một cái từ ngữ. Các hạ cũng phải rời khỏi. Hắn thật không biết những thượng cổ đó luyện khí sĩ ban đầu tại sao liều lĩnh ném xuống quê hương của chính mình. Hơn nữa bọn hắn bây giờ đã đem bọn họ ra viên xây hoàn mỹ như vậy. Mà cái thượng cổ luyện khí sĩ nhưng mà bày tỏ. Chính mình nhưng mà là ở nơi này du ngoạn một phen sau vẫn sẽ rời đi. Chẳng lẽ những thượng cổ đó luyện khí sĩ đối với bọn hắn ra viên. Hoàn toàn không có bất kỳ mảy may cảm tình không sâu, đúng vậy, rời đi nơi này rất sớm lúc trước liền không thích hợp chúng ta ở. Chắc hẳn chính là những người đó rời đi nguyên nhân đi. Lâm Mẫu dò xét cái thế giới này sau, cũng đại khái đoán được tại sao cái thế giới này những thượng cổ đó luyện thật ra thì phải rời khỏi bọn họ sinh tồn gia viên. Bởi vì thế giới này chân khí đã bị tiêu hao hầu như không còn. Không có chân khí thế giới, thế nào để cho tu chân giả tiếp tục sinh tồn, cho nên những người tu chân kia mới sẽ rời đi chính bọn hắn thế giới đi thần cấp thiên đạo. Trong nháy mắt mãn cấp 46 chương 448 nội tâm suy nghĩ, cái thế giới này cùng Lâm Mẫu thật sự kinh lịch trước thế giới hoàn toàn bất đồng. Cây rừng thật sự kinh lịch trước thế giới chẳng qua là bởi vì pháp tắc tàn phá mới đưa đến chân khí khan hiếm. Nhưng là chuyện này là hoàn toàn không có bất kỳ một chút chân khí. Hơi nước có lẽ là lúc trước cũng đã bị tiêu hao hầu như không còn. Đã không thể từ thiên địa chính giữa lấy ra bất kỳ một tia chân khí lực lượng. Không có chân khí thật sự duy trì tu chân giả, vậy còn có thể tính là tu chân giả. Lại tiếp tục ở lại nơi này, chỉ bất quá chậm chạp tử vong mà thôi. Cho nên bọn họ mới có thể nhất trí quyết định. Rời đi bọn họ kia lấy sinh tồn gia viên đi tìm một người khác thích hợp thế giới sống được. Bất quá chẳng biết tại sao ở tại bọn hắn lúc rời đi sau khi cái thế giới này đột nhiên phát sinh tai nạn. Mới đưa đến những thứ kia không hề rời đi mọi người. Cho tới bây giờ hay lại là biết bao thống hận năm đó thượng cổ luyện khí sĩ. Bất quá, Lâm Mẫu cũng không có cùng An Văn giải thích quá mức tinh tường. Dù sao coi như giải thích quá mức tinh tường, hắn cũng không nhất định nghe hiểu được. Những kiến thức này là đặc biệt thuộc về tu chân giả. Hắn một cách văn minh khoa học kỹ thuật chính giữa người. Đối với tu chân giả một ít cơ thông thường, phỏng chừng cũng sẽ không biết quá nhiều. Cho nên Lâm Mẫu cũng lười phí cái miệng này lưới. Thật sao An Văn có một ít hổ nghi nói một câu. Rất hiển nhiên hắn cũng không có tin tưởng Lâm Mẫu từng nói cái thế giới này đã không thích hợp bọn họ sinh tồn. Chuyện này đã bị bọn họ tiệm được như thế hoàn hảo. Bọn họ bây giờ đã tại từng bước thử đi tìm đến một cái thế giới khác. Giống như năm đó những thượng cổ đó luyện khí sĩ như thế. Bọn hắn bây giờ văn minh phát đạt trình độ đã hoàn toàn không thua với năm đó thượng cổ luyện khí sĩ. Nhưng là cái này thượng cổ luyện khí sĩ lại còn nói cái thế giới này đã không thích hợp bọn họ sinh tồn. Có lẽ là bởi vì nội tâm chính giữa đối với bọn hắn. Ở mấy triệu năm trước liều lĩnh rời đi bọn họ gia viên mang lòng áy náy đi. Cũng chính bởi vì vậy, hắn cũng không có mặt lại tiếp tục ở cái thế giới này ở lại. Cho nên chỉ là muốn nhìn một chút bọn họ nguyên thế giới phát triển đến cái dạng gì trình độ, sau đó rời đi chỗ này. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích thông. An Văn không ngừng nhìn Lâm Mẫu, nội tâm chính giữa cũng là như vậy suy nghĩ. Tại hắn nghĩ đến cái thế giới này không thích hợp bọn họ sinh tồn, chẳng qua là hắn mượn cớ mà thôi. Nguyên nhân thực sự là người này đã không có mặt tại hắn cái thế giới kia tiếp tục sống được. Bất quá hắn cũng không có lộ ra, vạn nhất Lâm Mẫu thẹn quá thành giận làm sao bây giờ. Ừ, chúng ta đi trước thành thị đi. Lâm Mẫu quét qua An Văn sắc mặt thì biết rõ An Văn người này nội tâm chính giữa đang suy nghĩ gì. Tiểu cẩu cẩu, bất quá cũng lười đi nói. Hiểu lầm sẽ để cho hắn tiếp tục hiểu lầm đi. Ngược lại lần này chính mình chỉ là đơn thuần muốn ở cái thế giới này nghỉ ngơi mà thôi. Được, xin các hạ, Lâm Mẫu đều đã lên tiếng, hắn tự nhiên cũng không khả năng cự tuyệt. Từ hắn không gian ba lô chính giữa xuất ra cuối cùng đồ ban đầu để lại cho hắn một vật. Đó chính là tối một đời mới không gian truyền tống khí. Mở ra cái không gian này truyền tống khí. Hướng về phía Lâm Mẫu làm một cách mời thủ thế. Không cần tiết kiệm phiền toái, đi theo ta. Lâm Mẫu đối với cái này dạng đơn sơ không gian truyền tống kỹ thuật, quả thực có chút nhìn không thuận mắt. Hơn nữa hắn thậm chí có một ít hoài nghi. Như vậy dụng cụ xây dựng ra tới không gian thông đạo, có thể hay không chịu được hắn như vậy một cái thánh nhân áp lực? Có thể hay không giữa đường đột nhiên tan vỡ? Nói như vậy, sự tình liền sẽ trở nên rất thú vị. Hắn có lòng tin kia ở không gian loạn lưu chính giữa sống được. Nhưng là An Văn cũng không có hắn như vậy bản lĩnh. Cho nên hắn cũng không tính dùng một cái không gian truyền tống khí. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 46 chương 449 không tin các hạ. An Văn hơi nghi hoặc một chút nhìn Lâm Mẫu. tới nói bọn họ cũng chỉ có dùng cái không gian này truyền tống trang bị mới có thể rời đi nơi này đi. Chẳng lẽ cái này nam nhân bên người muốn từng bước đi ra cái này chỗ tu luyện ngươi vật này quá đơn sơ. Hơn nữa mở ra tới không gian đường hầm căn liền chịu đựng không ta áp lực. Có thể sẽ ở ta dưới áp lực trực tiếp phá toái. Mặc dù chảy vào đến không gian toái lưu chính giữa ta cũng không có lo lắng. Nhưng là ngươi cái này tiểu thân bản phỏng chừng mới vừa vào đi cũng sẽ bị nghiền nát bấy. Ngạch, An Văn một trận lúc túng. Tự có yếu như vậy sao hơn nữa người này là không phải là quá khinh thường trong tay mình tối tâm nghi. Mới nghiên cứu ra tới không gian truyền tống trang bị. Mở đi ra không gian đường hầm, lại làm sao có thể như vậy đường. Phải biết trang bị tối tân liền tối gì năng cường đại người sau khi đi vào cũng là sẽ bình yên vô sự. Chẳng lẽ cái này thượng cổ luyện khí sư lại mạnh mẽ như vậy đi thôi Lâm Mấu không nói nhảm đi xuống. Trực tiếp trên không trung tùy tiện giạc một cái. Sau đó một khe hở không gian liền xuất hiện ở hai người bọn họ trong mắt. Nhìn vô cùng u ám không gian liệt phùng cửa vào. An Văn nhất thời không nói gì. Đồng thời nội tâm chính giữa cũng đang run rẩy. Chuyện này thật là mạnh mẽ. An Văn nhìn đối với mình kia khe hở không gian cửa vào, không muốn lại nuốt nước miếng. Sống nhiều năm như vậy. Hắn còn chưa bao giờ có người nghe qua. Một người liền có thể bằng vào nhân lực gắng gượng đem không gian cho đánh vỡ. Mà khai thác ra một cái không gian liệt phùng. Đây là muốn cường đại dường nào thực lực mới có thể làm được như vậy sự tình a. Thực lực cá nhân không khỏi cũng mạnh mẽ quá đáng. Nhưng là lại thượng cổ luyện khí sĩ chính giữa lại có cường đại như vậy người. Tại sao ở mấy triệu năm trước kia một chàng tai nạn tới lúc đều phải toàn bộ đều chạy xong. Không để ý quê hương của chính mình an nguy. Chẳng lẽ mấy triệu năm trước kia một chàng tai nạn cường đại như thế không được. Lúc này An Văn tâm không biết phiêu đi nơi nào. Đi thôi nhìn thấy An Văn có chút kinh ngạc thực lực của chính mình. Hơn nữa đã kinh ngạc quá mức. Lâm Mấu không khỏi nhắc nhở hắn đạo. Ồ nghe được Lâm Mấu lời nói sau. Hắn lập tức quá mức ta là do dự nhìn đối với mình không gian liệt phùng cửa vào. Mặc dù nhưng cái này nam nhân thần bí có thể đánh vỡ không gian. Gắng gượng mở ra một cái không gian đường hầm. Nhưng là không có ai có thể bảo đảm nó mở ra tới không gian liệt phùng là an toàn. Vạn nhất tại không gian truyền tống chính giữa đột nhiên hủy diệt. Vậy mình không đồng dạng cũng muốn bị mất mạng. Giống như Lâm Mấu từng nói. Hắn cái này tiểu thân bản cũng còn chưa có tư cách ở không gian loạn lưu chính giữa tồn sống tiếp. Yên tâm đi, bản tỏa mở không gian đường hầm ít nhất phải so với ngươi cái đó trang bị mở đi ra an toàn nhiều. Lâm Mấu cũng tương tự nhìn ra An Văn băn khoăn. Liếc hắn một cái. Lâm Mấu không có một lần nữa nói nhảm cái gì. Trực tiếp bước vào hắn mở ra không gian đường hầm chính giữa. Nếu là hắn một cách đường đường thánh nhân mở không gian đường hầm sẽ còn tan vỡ. Vậy hắn cách này thánh nhân cũng không cần làm tiếp. Thật là mất mặt vứt xuống chư thiên vạn giới chính giữa đi. Chuyện này. Nhìn thấy Lâm Mấu cũng không có lo lắng cái gì. Liền trực tiếp bước vào. An Văn nội tâm chính giữa vẫn có một ít do dự. Mặc dù nhưng cách này người cường đại. Nhưng là mình bất kể từ phương diện nào đến xem đều có một ít không yên tâm á. Hơn nữa còn là không gian đường hầm nguy hiểm như vậy đồ vật. Bằng nhân lực mở ra đến. Thật tuyệt đối với an toàn sao thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 46 chương 450 vượt qua nhận thức coi là. Tự tương tin người này một lần. Cuối cùng nhìn cô Linh Linh một người đứng ở chỗ này. An Văn cắn răng rốt cuộc quyết định. Vừa nhưng cái này thần bí cường đại người đối với mình thực lực có lòng tin như vậy. Vậy mình cũng chỉ đành đánh cuộc một lần. Hắn cũng không có lá gan đó ở Lâm Mấu sau khi đi chạy trốn. Ngươi đã không thể bằng vào nhân lực, liền tại không gian chính giữa đánh ra một khe hở không gian. Tự biết rõ mình ở nơi này nhiều chút không gian truyền tống thời điểm. Có thể hay không bị hắn đột nhiên vào như vậy tồn tại cũng không phải là không thể được. Cho nên hắn chỉ có thể nghe theo Lâm Mấu an bài. Phảng phất giống như là bước vào biết rõ muốn đưa tử chiến tràng như thế. Bước vào khe hở không gian chính giữa. Trong nháy mắt. An Văn liền cảm giác một trận choáng váng đầu hoa mắt, truyền thân thể của mình chính giữa truyền tới một loại muốn cảm giác nôn mửa thấy. Bất quá loại cảm giác này cũng chỉ là truyền qua như vậy trong nháy mắt liền trong nháy mắt biến mất. Mà trước mắt hắn lại lần nữa khôi phục quang minh. Rất rõ ràng, hắn từ kia đến không gian đường hầm chính giữa ra đi tới một cái địa phương xa lạ. Làm sao có thể nhanh như vậy? An Văn có chút không dám tin tưởng. Từ chính mình bước vào không gian đường hầm rồi sau đó ra đến lúc cũng chỉ bất quá kinh lịch như vậy trong nháy mắt. Phảng phất không gian truyền tống ở nơi này sao, trong nháy mắt thời gian liền hoàn thành. Phải biết mới nhất nghiên cứu ra tới để nhất không gian truyền tống trang bị cũng không có như vậy uy lực. Coi như sử dụng tối một đời mới trang bị cũng là yêu cầu một cái quá trình. Mà không giống lần này như vậy. Chính mình căn bản không hề cảm nhận được cái gì. Chính mình cũng đã truyền tống ra đi, ra nói một chút đi. Nơi này là địa phương nào? Lâm Mẫu nhìn thấy An Văn như là đã đi ra. Cũng không có một lần nữa đem cái không gian này đường hầm cho lưu lại. Trực tiếp đem nó cho hủy diệt. Ngược lại hướng về phía An Văn hỏi. Ở Lâm Mẫu cảm giác chính giữa, một cái tinh cầu là một cái hết sức phồn hoa tinh cầu. Viên tinh cầu này chính giữa vô số công nghệ cao, không ngừng ở mới cầu chính giữa ứng dụng đến. Tùy tiện đi lên như vậy một lượng bước, liền có thể nhìn thấy chưa bao giờ nghe công nghệ cao vật phẩm. Bất quá Lâm Mẫu vì tránh cho những người bình thường kia kinh ngạc, mà đem khe hở không gian mở miệng lái đến một cái thập phân địa phương vắng vẻ. Nơi này cũng cơ thượng không có người nào hơn nữa. Lâm Mẫu trước khi tới cũng đã bằng vào chính mình khí tức đem một cái tinh cầu toàn bộ vệ tinh cũng cho che giấu, cho nên quốc gia này người cũng không có phát hiện Lâm Mẫu lại tới một viên tinh cầu như vậy. Cổ Lạc Tinh lại đến Cổ Lạc Tinh. An Văn mở ra chính mình tinh tế bản đồ, một lần nữa kinh ngạc. Trước hắn chỗ tinh cầu là 50 ngôi sao, mà bây giờ thật sự đến tinh cầu là Cổ Lạc Tinh. Hai viên tinh cầu vị trí hiện thời đúng lúc là ngược lại. Có thể nói đúng lúc là hai thái cực. Nhưng là cách này thần bí kinh khủng nam nhân lại tiện tay mở ra một đảo không gian đường hầm, liền truyền tống đến khoảng cách xa nhất một cái tinh cầu chính giữa. Đây là muốn khủng bố cỡ nào thực lực mới có thể làm được một điểm này. Lần này hắn nhìn về phía Lâm Mẫu ánh mắt lại có chút bất đồng. Người này kinh khủng tuyệt đối đã vượt qua chính mình nhận thức. Hoặc có lẽ là đã vượt qua quốc gia này người đối với cường đại người nhận thức. Viên này tâm liền Cổ Lạc Tinh là đế quốc năm đại hành tinh một trong. Nơi này cũng là đế quốc văn hóa, giải trí phát triển nhất địa phương. Tinh cầu này thủ phủ ở đế quốc chính giữa có thể nói là phồn hoa nhất địa phương.